Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện. Tập 26. Chương 16. Anh kiếm vị trí villa của Das qua viên cảnh sát. Nó nằm ở tận cuối bán đảo, trên một con đường hẹp cũ kỹ mà anh phải lái xe thật chậm và thật cẩn thận. Malin nhắm nghiền mắt như đang ngủ. Ngôi villa giáp bờ nước. Với cảm giác nhẹ nhõm, anh thấy ánh đèn tỏa ra từ các cửa sổ, ít nhất thì anh cũng không phải đánh thức ai dậy. Tiếng chuyện trò vẳng ra từ cửa sổ khi anh đến cửa trước. Anh giật cái chuông kiểu cổ, tiếng len keng dội trong đêm. Giọng cô gọi từ trong xe. Chúng mình ở đâu đây? Anh quay sang cô. Nhà một người bạn. Cánh cửa mở và mèo bự nhìn ra. Ai đấy? Tôi đây, mèo bự. Anh di chuyển để ánh sáng chiếu lên mặt. Ông Sinos có đây không? Mèo bự nhận ra ngay. Ông Hadley, ông vào đi. Một trận cười dở ra trong nhà. Jeremy ngập ngừng rồi quay đi để mèo bự có thể thấy cô gái trong xe. Anh làm ơn nói ông Sinos ra đây được không? Mèo bự lý chiếc xe rồi quay sang Jeremy gật đầu hiểu biết. Được, thưa ông. Anh mất hút vào nhà rồi trở ra cùng Das với nụ cười ấm áp. Jeremy, anh đưa tay ra, sao cậu không vào đi? Jeremy bắt tay Das. Tôi có chuyện lôi thôi. Das nhìn cô gái trong xe rồi dướng cặp lông mày lên với chút đùa cợt nhưng chân thành. Đánh xe vào phía trái nhà đi. Với cảm giác thoải mái, Jeremy ngồi vào xe nổ máy. Chúng mình đi đâu đấy? Cô lo lắng hỏi. Đến bên đầu nhà. Anh mỉm cười. Giờ mọi chuyện ổn rồi. Lần đầu tiên trong đêm anh tin là như thế. Phải gần 5 giờ sáng, Jeremy mới lái chiếc MG màu đỏ bé tẹo vào villa trên Cap Dantips. Anh tự gật đầu thỏa mãn. Das đã hiểu tất cả. Lấy xe của tôi. Das nói. Khoảng trưa tôi sẽ trả lại xe cho cậu. Đêm nay cảnh sát có thể tìm kiếm nó đấy. Trong nhà tối và lặng thinh. Không hiểu bao lâu nữa thì Von Kuppen sẽ đến đây cùng với cảnh sát. May ra thì anh sẽ có thời gian để ngủ một chút. Anh lên gác, vào phòng ngủ và ngủ luôn trước khi kịp thay quần áo. Ánh nắng đổ vào các cửa sổ khi Tommy lay anh. Dậy đi. Anh ngồi lên, dụi mắt. Mấy giờ rồi? Trưa rồi, đêm qua anh đã đóng vai cướp bóc gì đấy. Cậu báo sao? Jeremy đã tỉnh hẳn. Von Kuppen đang ở dưới nhà với mấy cảnh sát. Nói là đêm qua anh đã bắt cóc vợ hắn. Cha đang cho hắn một trận. Cha đã đến à? Nửa giờ trước đây, cả hai hầu như cùng đến một lúc. Anh loạn choạng ra khỏi giường rồi vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen. Dòng nước lạnh băng ào xuống, anh dùng dãy chân tay như điên dại cho đến khi máu lưu thông khắp người. Đưa cho anh chiếc khăn. Tommy ném cho. Anh làm chuyện này khá lặng lẽ đấy. Thế cậu cho tôi phải làm gì? Không biết, nhưng em sẽ lo lắng nếu như em cưỡng vợ của cha nào đó. Có thể không phải anh. Em mừng là anh đã nói có thể, vậy còn có thể tin được. Von Kuppen đứng phắt dậy khi anh bước vào phòng. Ông đã làm gì vợ tôi? Anh lạnh lùng nhìn hắn. Tôi không hiểu ông đang nói gì. Cha anh nói như giải thích. Ông Von Kuppen cho rằng đêm qua con đã đưa vợ ông ấy ra khỏi khách sạn. Anh nhìn cha. Ông ấy có thấy con với cô ta không? Von Kuppen giận dữ quay sang đám cảnh sát. Tôi không cần phải thấy anh ta. Người gác cổng thấy cô ấy bước lên chiếc Cadillac mua trần. Đấy là xe của anh ta, và loại xe ấy chẳng nhiều nhặn gì ở đây. Ông ấy có thấy tôi vào xe không? Thế thì sao? Ông ta nhận ra vợ tôi, thế là đủ. Jeremy mỉm cười. Chưa chắc. Ông thấy đấy, đêm qua tôi không lái chiếc Cadillac. Jeremy nhìn cảnh sát. Ra ngoài, tôi sẽ chứng minh cho các ông xem. Chan bước đến. Cha tin là con biết mình đang làm gì. Jeremy liếc ông, sẽ chẳng còn gì nếu không có sự trung thực tuyệt đối trong gia đình. Con cũng hy vọng như vậy. Ông không đáp, nhưng cặp môi mím chặt lại. Ông sẽ chẳng vui vẻ gì nếu như có vụ bê bối nổ ra ngay trong nhà ở thời điểm này. Nhất là đối với Jim, người đang đi vào con đường chính trị. Anh dừng lại trước chiếc MG sơn đỏ xinh xẻo. Đây là xe tôi lái đêm qua. Von Kuppen la lên. Đây là trò gian trá. Hắn nhìn quanh bãi xe. Citroen là chiếc xe thứ hai, và hít. Chiếc Cadillac đâu? Jeremy chỉ nhìn hắn, không đáp. Viên đội cảnh sát hỏi. Chiếc Cadillac đâu, thưa ông? Jeremy nhún vai. Tôi không biết. Ông không biết, thưa ông? Viên cảnh sát nghi ngờ. Đúng thế. Đêm qua tôi gặp một người bạn ở trước cửa casino Đại Tây Dương. Anh ấy bảo muốn lái thử chiếc Cadillac của tôi và chúng tôi đánh đổi cho nhau. Đánh đổi? Giọng viên cảnh sát lúng túng. Đổi? Tôi thấy anh ta lái xuống đại lộ người anh. Lúc đó mấy giờ, thưa ông? Anh nhún vai. Khoảng 10 giờ rưỡi, 11 giờ gì đó. Ông phải biết người này rất rõ thì mới đổi chiếc xe lớn của ông lấy chiếc này. Ai mà đổi xe cho người lạ? Von Kuppen la lên. Ông ta nói dối, các ông không thấy là ông ta đang câu giờ à? Giọng Jeremy đầy khinh bỉ. Ông thật bệnh hoạn, ông biết không, đã có ai đề nghị ông đi khám tâm thần chưa? Mặt Von Kuppen đỏ nhừ, bước lên đầy hăm dọa. Viên cảnh sát vội đứng giữa họ. Phiền ông cho chúng tôi biết tên người đang sử dụng xe của ông. Qua vai ông ta, Jeremy thấy chiếc Cadillac đang rẽ vào. Anh nói, không cần thiết, ông ấy kia kìa, ông Senos. Chúng tôi biết ông ấy. Viên cảnh sát lạnh lùng nói. Anh ta quay nhìn thì cũng là lúc chiếc Cadillac dừng lại. Anh thích nó chứ, Das? Nó thật đẹp, nhưng tôi e là hơi lớn so với đường xá ở đây. Von Kuppen nổi gió lên. Đấy là một âm mưu, các ông không thấy họ cùng nhau trong vụ bắt cóc này à? Das lạ lùng nhìn hắn. Người này là ai? Jeremy đáp. Đó là Von Kuppen. Ông ta nghĩ rằng... Das cướp lời. Von Kuppen. Von Kuppen. Thế thì đỡ được bao phiền hà, bởi tôi sẽ phải đi kiếm ông ta sau khi trả xe cho anh. Anh ra khỏi chiếc Cadillac nói với Von Kuppen. Tôi có thư của vợ ông gửi ông. Hắn như phát điên. Các ông thấy chưa? Tôi đã bảo các ông là có một âm mưu mà. Âm mưu? Trong Das thật hớm hỉnh. Âm mưu gì? Von Kuppen cáo buộc là đêm qua tôi đã bắt cóc vợ ông ta ở khách sạn. Das cười lớn. Xin lỗi, tôi không muốn anh dính líu vào việc riêng của tôi. Anh quay sang cánh cảnh sát và nói bằng tiếng Pháp. Bà Von Kuppen không bị bắt cóc mà tự nguyện đi cùng tôi. Nói rằng bà ta đã cắt đứt với chồng mình, rằng bà đã quá ngán ông ta. Tôi đã đến đón sau khi bà ta gọi điện thoại cho tôi. Von Kuppen hét lên. Ông ta nói dối. Das lấy chiếc phong bì trong túi ra. Trước khi buộc tội ai, ông có thể phải trả lời trước tòa về những lời phỉ báng của mình. Tôi cho là ông nên đọc thư của vợ ông. Mặt Von Kuppen trắng bệch. Tôi không hiểu, tôi đòi được gặp cô ấy, tôi phải nói chuyện với cô ấy. Das nói. Bà ấy không thích gặp ông, và đòi ông trả lại hộ chiếu của bà ấy ngay. Von Kuppen nói. Nhưng tôi phải gặp cô ấy. Cô ấy là vợ tôi, ông không thể ngăn cản tôi gặp vợ tôi được. Giọng Das lạnh lùng. Tôi có thể và sẽ làm thế. Bà ấy ở villa của tôi và cũng báo để ông biết tôi là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Cotoway đang thi hành nhiệm vụ ngoại giao ở Pháp. Điều này đương nhiên đặt nhà riêng của tôi trong đặc quyền ngoại giao. Anh quay sang viên cảnh sát. Có đúng không, thưa ông? Viên cảnh sát gật đầu. Nếu là vấn đề ngoại giao, anh ta nói với sự hòa giải kiểu Pháp điển hình để ra khỏi một tình trạng gây cấn. Tất nhiên, nó vượt tầm phán xét của tôi. Das quay lại Von Kuppen. Ngoài thông tin tôi trao cho ông mà tôi có các bản sao, tôi cũng có một tờ tường trình của vợ ông đã được thề trước công chứng. Tôi cũng có tường trình của bác sĩ về tình trạng sức khỏe của vợ ông. Tôi tin là không cần phải đưa những thứ này ra tòa để buộc ông trả lại hộ chiếu cho bà ấy. Tôi có cần lấy một lệnh cấm của tòa để ngăn ông không được tiếp xúc trực tiếp với bà ấy không? Von Kuppen căm hờn nhìn Dash rồi quay sang Jeremy. Ông đã làm gì cô ấy? Hắn cay đắng hỏi. Ông đã làm gì cô ấy? Chúng tôi chưa bao giờ lục đục trước khi ông xuất hiện. Nếu ông tin như thế thì ông bệnh nặng rồi. Jeremy quay đi và bảo với cha. Vào nhà đi, cha. Con cần một bữa sáng ra trò. Họ để lại Von Kuppen và cánh cảnh sát ngoài sân. Vài phút sau, họ nghe tiếng xe ra khỏi cửa. Khi hết tiếng xe, ông bố nhìn Jeremy. Con đưa cô ta ra khỏi khách sạn, phải không? Dình. Tại sao con lại làm một điều ngu xuẩn đến thế? Jeremy nhìn Dash. Có ảnh, đúng không? Dash gật đầu rồi lấy ra. Jeremy đưa cho cha mà thậm chí không liếc xuống những tấm ảnh nữa. Ông già mở chiếc phong bì rồi trân trân nhìn. Lạy Chúa! Chưa hết đâu, cha. Khi đến khách sạn, con thấy hắn còng tay cô ấy ở trên giường. Con bảo nó bệnh hoạn là gì thế đấy? Cha nói chồng biết ơn. Thật may mắn vì Dash đang ở đây và lôi chúng ta ra khỏi vụ lô thô này. Không thì chẳng biết nó sẽ đi đến đâu nữa. Cha không cho là con có nghĩ về điều đó à? Cha cho là con thích làm tổn hại đến việc chiếm vào quốc hội à? Chiếm? Ông quát mắt. Cha tưởng bây giờ thì con đã hiểu. Hiểu gì cơ ạ? Vì sao cha bảo con đừng nhận các công việc khác? Không phải chiếm vận động tranh cử vào quốc hội mà là con. Chương 17. Robert đang đọc báo khi Denison bước vào căn hộ nhỏ. Chiếc túi đi chợ gần như rỗng không, lỏng thõng trên tay. Cô dừng ở cửa hỏi. Anh về sớm à? Anh không rời mắt khỏi tờ báo. Cặp môi vẫn còn dặn dẹo vì đang chật vật dịch tiếng Hebrew sang tiếng Pháp. Cuối cùng anh hoàn tất được một câu và nhìn lên. Ở văn phòng chẳng có gì để làm. Họ cho anh nghỉ buổi chiều. Denison đi vào bếp. Tờ Francois mới mua em để trên bàn cạnh giường anh đấy. Cảm ơn. Robert đứng lên rồi như không muốn chứng tỏ mình quá thèm báo chí. Anh hỏi. Hôm nay em thế nào? Cô nhún vai. Như mọi ngày, em chắc chắn gã bán thịt hiểu tiếng Pháp. Nhưng hắn dường như không biết. Hắn bắt em nói tiếng Hebrew. Rồi sau khi cười thỏa thuê, bảo em là hắn chẳng còn tí thịt nào. Nhưng tem phiếu bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay mà. Em cũng bảo gã hàng thịt thế. Hắn bảo là em biết thế, hắn biết thế. Nhưng ai đó quên không bảo con bò tiếng như thế. Em kiếm được cái gì? Khoai và một miếng thịt cừu béo. Em lại mua chợ đen à? Anh lại thích chỉ có khoai luộc thôi à? Robert lặng thinh rồi khi nói thì thật chưa chắc. Cánh Ả Rập không ưa chúng ta ở đây, nhưng họ cứ bòn rút chúng ta. Cánh Ả Rập không phải là những người duy nhất không muốn chúng ta ở đây. Bây giờ thì khác rồi, vì người anh đã đi. Em nghe thế vài tháng nay rồi. Và lại em có nói về người anh đâu. Denison mệt mỏi gạt mớ tóc trên mặt. Anh không nói gì rồi đi vào phòng ngủ. Lát sau anh quay ra với tờ báo trong tay. Em có xem ảnh và bài báo về Dash ở trang nhất không? Không, nói gì vậy? Cô đến bên anh. Anh đọc rồi cười. Dash chẳng bao giờ thay đổi cả. Hình như nãy vừa bắt cóc vợ một người Đức giàu có nào đó trong một khách sạn ở Nice. Và khi tay người Đức đến đòi vợ về, thì Dash tuyên bố là không thể, vì nãy có đặc quyền ngoại giao. Báo có đưa tên cô ta không? Robert lắc đầu. Cô múc nước vào nồi rồi lấy chiếc bàn chải nhỏ cọ khoai. Sao em không gọt? Có nhiều khoáng chất tốt trong vỏ khoai. Và lại em cũng chỉ có 5 củ nhỏ. Em chỉ có thể kiếm được vậy. Ồ, anh lại vừa đầu vào tờ báo. Họ lặng thinh trong khi cô bận bịa bếp núc. Cô cắt khoai làm 4, thái thịt cừu thành những miếng nhỏ, rồi bỏ tất cả vào nồi với vài cuốn rau mà cô đã giành được. Cô lấy một củ hành nhỏ trên tủ, ném vào nồi. Cô đứng nhìn một lát, rồi lại mở tủ ra, dứt nốt nhánh hành cuối cùng vào, cùng với muối, tiêu, rồi đậy nắp nồi lại. Chẳng phải là món gì, nhưng vẫn hơn không. Có nguyên hai trang đặt về hiệu may mới. Em có muốn xem không? Robert không nhìn lên nói. Cảm ơn. Cô bước đến cầm trang báo anh đưa ra. Cô ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh, nhìn xuống trang đầu. Dòng tích chạy ngang đầu trang. Cuộc trưng bày đầu tiên trong mùa. Chanel, Balmain, Dior, hoàng tử Sergei Nikovich. Trang báo đầy hình ảnh của các bộ trang phục mới. Cô hào háo xem các thế đứng, ngồi của các người mẫu. Những người đang chầm chầm nhìn lại cô một cách ngạo mạn. Cô nhắm mắt. Paris, mùa của trình diễn. Đúng là sự điên rồ. Bạn là ai không thành vấn đề. Công chúa hay vợ một anh hàng thịt. Toàn bộ câu chuyện chỉ còn là thời trang mới. Tờ L'Official chuyển từ tay nọ sang tay kia với những ồ ồ, á à trước những xu hướng mới, và ai nấy đều có ý kiến riêng về kiểu mẫu có ăn hay không. Bạn sắm bộ cánh mới nhất đã 10 năm nay cũng vẫn có quyền phát biểu ý kiến, mà xóm giềng vẫn cứ dẫn tai nghe, như thể tên bạn xuất hiện trong top 10 những người mặc đẹp nhất. Mùa đó trong năm, Paris sôi sùng sục, người ta đến từ khắp thế giới để mua sắm, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Đức, Anh, Ý, thậm chí cả Trung Đông. Tiệm ăn, nhà hát, câu lạc bộ đều đông nghịch. Cô không được đứng trong đám người nói cười vui vẻ đã bao lâu rồi nhỉ? Người Israel không có óc khôi hài, họ luôn đằng đằng sát khí. Không phải cô trách cứ họ. Thế giới thì đầy nghiệt ngã, mà đây hình thành một quốc gia đâu có ít gian nan. Chẳng có gì để cười vui cả. Không có đối với họ, mà nếu có cười, thì tiếng cười của họ cũng kỳ lạ và rỗng không, cứ như là miễn cưỡng bị xé ra khỏi họ. Denison lật trang báo và một khuôn mặt quen thuộc từ giữa trang nhìn lên. Cô biết cô gái này, họ đã cùng nhau ở nhà bà Blanchett. Cô ấy luôn bảo mình là sẽ trở thành người mẫu. Cuối cùng thì cô ấy đã thành công. Có thời Denison cũng ôm tham vọng ấy. Đây là lần đầu tiên cô đến Paris. Nhưng những nhà may lớn không muốn sử dụng cô. Ngực cô lớn quá, khiến trang phục không buông rũ đúng kiểu. Cô đã kiên cử phát ốm cho đến khi hai má hớp lại và những quần thâm to tướng xuất hiện với hai mắt, nhưng cũng không ăn thua. Người cô vẫn quá bự đối với các nhà may lớn. Cuối cùng thì cô cũng kiếm được công việc trong một tiệm bán đồ lót phụ nữ, lương thấp, hai cuộc trình diễn mỗi ngày, cộng với một show vào buổi tối. Hồi đó, Denison còn rất ngây thơ. Người mua hàng toàn là đàn ông, và cô không nghĩ ngợi gì khi đi quanh phòng chỉ với su chiên và xì lít. Cả mắt cô bâng quơ nhìn lên trần khi cô bật su chiên ra, rồi lại mặc vào để quảng cáo cấu tạo của nó. Và nếu như thẳng hoặc có một vài khách hàng nào đó, hoặc cố tình đụng chạm, hoặc xoa nắng hơi lâu cặp vú, thì cô cũng chỉ coi là những may rủi bình thường của nghề nghiệp. Rồi một hôm, sau một tuần cô làm việc ở đấy, ông chủ bước vào phòng thay áo. Cô đang ngồi trước gương và chiếc số chiên của cô, chiếc cuối cùng trong show buổi tối mà cô vừa cởi ra, lăn lóc trên bàn. Cô vẫn ngồi yên, nhìn lên. Giả lại, ông ta là chủ và đã nhiều lần thấy cô, cũng như nhiều cô gái khác, không mảnh vải trên người. Mai cô được nhận kỳ lương đầu tiên. Cô vui vẻ. Đã một tuần rồi à? Đúng một tuần. Có cái gì đó trong giọng ông ta làm cô bối rối. Ông có bằng lòng với công việc của tôi không? Cho đến giờ thì được, nhưng đã đến lúc cô phải chú ý đến phần khác của công việc. Phần khác của công việc? Cô bối rối. Đúng, có một khách hàng rất quan trọng muốn mời cô đi chơi với ông ta. Đi chơi với ông ấy? Cô hiểu ý tôi mà. Không phải suông đâu, cô biết đấy. Cô sẽ có 100 franc và thêm 5% hoa hồng đối với đơn đặt hàng của ông ấy. Denison lạ lùng nhìn ông ta. Không phải cô bị sốc hay thậm chí bị xúc phạm. Dẫu sao cô là người Pháp và là người thực tế. Tình dục chẳng mới là gì, nhưng cho đến giờ thì nó vẫn là lựa chọn của cô. Cô ngạc nhiên chỉ vì chẳng ai nói gì với cô khi cô vào làm ở đây. Thế nếu tôi từ chối? Thì cũng chẳng còn mấy lý do để cô trở lại làm việc vào sáng mai. Tôi không thể có bất cứ nhân viên nào lại không làm phần chia sẻ tốt đẹp của mình trong công việc. Denison ngồi lặng một lát rồi mặc vào chiếc số chiên của mình đang để ở trên ghế. Không, cảm ơn. Nếu đấy là cung cách ở đây thì tôi thà làm một con điếm, bởi tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Cô cũng phải mang theo thẻ của cảnh sát đấy. Giờ cô biết thế nghĩa là thế nào. Không ai sẽ cho cô một công việc tử tế nữa. Đấy là tham số đầu tiên mà họ kiểm tra. Denison lẳng lặng mặc váy vào. Cô đang trở nên quá ngu xuẩn đấy. Cô mỉm cười. Nghĩa là tôi đã quá ngu xuẩn đấy. Sau đó, trong Denison không bao giờ còn câu hỏi nào về nghề nghiệp của mình nữa. Cô có đầu óc lanh lợi, thân hình quyển chuyển, và cô không mất nhiều thời giờ để có được quan hệ với bà Blanchett. Thực ra, cô đã được một thanh tra cảnh sát giới thiệu. người đã bảo cô đến gặp ông ta sau khi cô ra khỏi các nhà tù mà chính ông ta đã đưa cô vào. Quá nguy hiểm cho một cô gái trẻ trung trên đường phố vào đêm hôm khuya khoắt. Cô sẽ không bao giờ biết mình sẽ gặp ai đâu. Mùi thịt cháy kéo cô ra khỏi khúc mơ màng. Robert đang ngủ trên ghế, tờ báo như sắp rời khỏi tay anh. Rồi cô vội vã nhấc chiếc nồi ra, bỗng cả ngón tay, ném nó vào chậu rửa. Thịt và khoai cháy tung tóe ra. Cô hãi hùng nhìn xuống cái bãi hổ lống ấy, bỗng như nó vượt sức chịu đựng của cô. Rồi cô bật khóc trong nỗi niềm tuyệt vọng. Khốn nạn thật! Chuyện gì thế? Robert đứng bên cô, trân trân nhìn vào chậu rửa. Em thiêu đốt cả bữa ăn rồi. Anh nói như trách móc. Cô nhìn anh, nước mắt chảy ròng ròng trên hai má, rồi giận dữ chạy vào phòng ngủ. Cô la lên. Phải, tôi đã thiêu đốt cái bữa tối khốn nạn ấy. Cô đá chân đóng cửa lại, rồi rơi xuống giường trong cơn thổn thức. Cánh cửa mở ra, Robert ngồi xuống bên và cô vùi mặt vào ngực anh. Ôi, Robert, em muốn về nhà. Anh siết chặt cô hơn. Anh không thấy à, xứ sở này không phải của em, những con người này không ưa em. Em là người Pháp, em không thuộc về chốn này. Robert vẫn im lặng, cô đẩy anh ra. Cả anh cũng không thuộc về nơi đây. Anh không là dân tị nạn, anh không phải đến đây. Họ không mời chúng ta đến. Chúng ta làm được gì ngoài việc chiếm chỗ của những người khác cần hơn chúng ta? Chúng ta thậm chí ăn cả thực phẩm của họ. Robert nhẹ nhàng nói, em mệt, em sẽ cảm thấy khá hơn sau khi nghỉ ngơi. Không, điều em nói là sự thật, và anh biết thế. Nếu thực sự cần anh, thì họ đã giao cho anh một việc gì đó. Quan trọng hơn là cái việc thư ký trong một phòng dịch thuật. Anh biết những cái mà họ cần quá xa vời đối với bất cứ ai trong chúng ta chứ. Tiền, tiền để xây dựng, để mua thực phẩm, quần áo. Tại nhà băng của cha, anh sẽ giúp đỡ người Israel nhiều hơn là ở đây. Anh nhìn cô. Anh không thể trở về. Tại sao không? Anh không trả lời. Vì cha anh là một người thực tế và biết rằng anh phải làm những việc mà anh không thích để tồn tại ở trên đời này. Không phải thế. Cô chầm chầm nhìn anh. Vì em? Vì em không ăn nhập với thế giới của anh. Anh lại không trả lời. Cô nhìn vào mắt anh. Anh không cần phải lo chuyện ấy. Cứ về nhà đi. Về quê hương bản quán của anh đi. Chúng ta sẽ ly dị. Anh sẽ không phải hổ thẹn vì em. Nước mắt lại dâng lên trong mắt cô. Làm ơn đi, Robert. Em không thể chịu đựng thêm được nữa. Em muốn về nhà. Cô hòa khóc, giấu mặt vào ngực anh. Rồi cô nghe giọng anh râm ran nơi đó. Anh yêu em, đừng đi sớm, chúng ta sẽ về nhà. Chương 18. Gần 6 tháng sau, Denison đứng trước tấm gương lớn 3 chiều trong phòng cô tại ngôi nhà ở Paris của The Con. Cô nhìn mình một cách nghiêm chỉnh. Việc bạn đứng ở phía nào của quầy hàng đã tạo nên một sự khác biệt đến kỳ lạ. Là người mẫu, người ta bảo là ngực cô quá to. Là khách hàng, người ta thề rằng nó lý tưởng đối với thiết kế của họ. Cô mỉm cười. Nhà thiết kế ở nhà may hoàng tử Nikovich gần như mất trí. Ông cứ vỗ trán đơm đớp, mắt nhắm nghiền đầy kịch tính. Tôi thấy rồi. Một áo váy màu lục sẫm, bó chẽn, dính chặt lấy cơ thể này, cổ cao, đến đúng điểm chân cổ, rồi cắt bỏ một cách táo bạo theo hình trăng lưỡi liềm, để làm nổi bật cặp vú tuyệt trần này, và một chiếc váy thon thả, xẻ từ đầu gối xuống kiểu tàu, tuyệt trần. Ông ta mở mắt, chầm chầm nhìn cô. Bà nghĩ sao? Tôi không biết, tôi chưa bao giờ mặc đồ màu xanh lục cả. Bộ trang phục là tất cả hy vọng của người thiết kế. Nhưng điểm xuyến cuối cùng lại là của Robert. Viên ngọc lục bảo The Con nổi tiếng thế giới, viên đá quý 50 carat được cắt thành hình trái tim nhiều mặt long lanh, nằm trong chiếc giá nhỏ viền bằng những viên kim cương li ti và đeo bằng sợi dây platin mảnh dẻ. Viên ngọc lục bảo đang ánh lên trên làn da màu ngà đậm của cô, ngay chính giữa hai vú, nơi cổ áo đã được khoét một cách táo bạo. Cặp mắt hung nâu của cô cũng phản ánh thứ màu lục trắng lệ này. Bỗng Denison thấy bối rối, cô liếc sang cô em chồng ngồi bên, những âm thanh của buổi tiệc đang lớn dần và vang vọng vào tai cô. Mình thấy làm sao ấy, mình sợ xuống nhà lắm. Caroline cười, không ai nuốt chỉnh gì đâu. Denison nhìn vào mắt Caroline. Em không hiểu đâu, một số những người đàn ông đang ngủ với mình, bây giờ gặp họ, mình biết nói gì đây, cả những bà vợ của họ nữa. Mặt xác họ, em sẽ nói cho chị những điều khiến chị trở lại với thời trinh trắng. Caroline bước đến bên chị dâu. Nhìn vào gương đi, chị có biết viên ngọc lục bảo mang ý nghĩa gì không? Denison lặng lẽ lắc đầu. Mẹ em đã đeo nó. Caroline nói tiếp. Bà nội em đã đeo nó, và bà cụ nội em đã đeo nó. Không ai đeo nó mà lại không phải là, hoặc sắp là bà Nam Tước The Con. Khi cha đưa nó cho Robert để anh đưa nó cho chị, thì đấy là dấu chấm hết với quá khứ của chị. Mà chẳng có ai đang ở dưới nhà lại không biết điều đó. Denison cảm thấy nước mắt cứ dâng lên. Robert không bao giờ nói với mình điều đó. Robert chẳng phải nói, anh ấy coi là đương nhiên. Và mọi người khác cũng thế, rồi chị sẽ thấy. Mình khóc mất. Đúng, xuống nhà đi, trước khi chị òa lên, bởi vì chị sẽ làm hỏng hết đồ trang điểm. Caroline mỉm cười, cầm tay chị dâu. Nam Tước len lỏi qua đám khách để đến chỗ Denison. Cha có thể nhảy với con bản này được không? Denison gật đầu rồi cúi chào, ông dẫn cô đến sàn nhảy nhỏ. Ban nhạc tỏa ra điệu vals chậm khi họ bước ra sàn. Nam Tước mỉm cười khi cô ngã vào tay ông. Còn thấy không, họ được dạy dỗ tử tế đấy. Họ kính trọng tuổi tác của cha. Cô cười. Thế thì họ phải chơi bản nhạc giật gân của Mỹ chứ. Cha hết thời rồi. Con vui không? Ông nhìn vào mắt cô. Vui lắm, như mơ ấy. Con không bao giờ biết thế giới lại có thể như thế này. Cảm ơn cha. Cô hôn lên má ông. Đừng cảm ơn cha, chính con đã góp phần làm nó trở nên như thế. Con đã đưa con trai cha về với cha. Ông ngập ngừng. Robert có ổn không? Cô bắt gặp ánh mắt ông. Cha nói về ma túy à? Ông gật đầu. Cô nói. Vâng, qua rồi. Cũng không dễ dàng với Robert. Anh ấy ốm nặng một thời gian dài. Nhưng giờ thì qua rồi. Cha rất mừng. Thế là lại còn điều nữa cha phải cảm ơn con. Không phải do con đâu ạ. Người Israel đấy, họ rất nghiêm ngặt về chuyện đó. Họ đã làm Robert khỏe lại. Họ đang ở gần cửa phòng thư viện và Nam Tước dìu cô từ trên sàn xuống. Vào đây, cha đưa con mấy thứ. Denison băn khoăn theo ông vào thư viện. Lửa đang cháy trong lò sưởi. Ông mở ngăn kéo bàn lấy ra một số giấy tờ đưa cho cô. Những cái này của con. Denison nhìn xuống, tất cả đều ở đây, các thẻ của cảnh sát, các chứng nhận y tế, hồ sơ các cuộc bắt giữ. Cô ngỡ ngàng nhìn lên. Làm sao mà cha lấy được tất cả những thứ này? Cha mua. Giờ thì tên con sẽ không có trong hồ sơ nào nữa. Phải tốn nhiều tiền lắm hả cha? Ông im lặng cầm mớ giấy tờ từ tay cô, rồi bước đến bên lò sưởi, thả xuống ngọn lửa, chúng cháy bùng lên. Ông nói. Cha muốn còn chứng kiến rằng Denison đã vĩnh viễn ra đi. Cô nhìn vào lò sưởi rồi nhìn ông. Vậy à, thế người còn lại là ai? Con là ai? Con dâu của cha, vợ của Robert và là người mà cha rất hãnh diện. Robert đi dọc hành lang rồi bước về căn phòng Nam Tước. Anh gắt gỏng, không bỏ. Cha anh ngước lên. Điều gì làm con nói vậy? Con đã ở đấy. Robert nóng nảy. Cha quên là con đã ở xứ sở ấy à? Dù dự án có quan trọng đến chừng nào đi nữa, thì người Israel cũng không có khả năng chi trả cho một đường ống dẫn đất nước tứ tiêu qua sa mạc. 100 năm cũng không. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy được tiền của mình ở đấy ra cả. Một biểu cảm kỳ lạ thoáng trên mặt ông. Nhưng chính con đã đồng ý là dự án ấy khả thi mà. Vâng, và cần thiết nữa. Tất nhiên, con có cãi đâu. Song vấn đề con nói là kinh tế. Nam Tuyết nói, đôi khi làm ngân hàng tốt cũng phải đầu tư vào những dự án không thấy được lãi tức thời. Đấy là một trong những trách nhiệm của sự thịnh vượng. Robert ngạc nhiên nhìn cha. Điều đó có phản ánh sự thay đổi lớn lao trong quan điểm của cha không đấy? Ông cười. Cũng bằng sự thay đổi ở những phản đối từng phản ánh trong quan điểm của con thôi. Nhưng trách nhiệm này là cha đặt lên cả gia đình. Đấy không phải là lý do cha đã cứu các xí nghiệp của Von Koppen à? Và có nghĩa là cha không quan tâm đến việc kiếm tiền trong dự án này à? Robert khăng khăng. Cha không nói thế. Là chủ ngân hàng, cha phải luôn luôn quan tâm đến lợi lãi. Nhưng chỉ lãi không thôi thì không phải là động cơ chính ở đây. Nhưng cha sẽ nhận lãi nếu con có thể chỉ ra làm thế nào để có được chứ? Tất nhiên, chính xác là con có ý gì ở trong đầu. Công ty tàu biển Kampion Israel, chúng ta đang định gạt yêu cầu bảo lãnh trên biển của họ vì Marcel tham lam muốn dơ toàn bộ lời lãi. Đúng vậy, Nam Tức nói. Anh bạn tốt bụng Marcel của chúng ta cứ hễ thấy cái gì là muốn nuốt chửng ngay. Chỉ trong hơn một năm, hắn đã sờ tay vào số tàu biển ngang với số tàu của bố vợ hắn, mà còn chắc chắn hơn quyền lợi của bất cứ công ty Hy Lạp nào. Nhưng tàu bè của hắn thật năm cha ba mẹ, với quá nhiều bảo lãnh chằng chéo đến mức cha e rằng một bảo lãnh mới có thể làm lật cả đoàn tàu. Nhưng nếu lại lời từ hãng vận tải biển Israel không rót trở lại vào các công ty khác của hắn, thì thế vẫn chưa đủ để tiến hành hoạt động lỗ với tuyến ống à? Có thể, mặc dù lệ an toàn của nó rất mong manh. Nếu chúng ta gộp hai dự án làm một và cho người Israel vay, giả như với lãi suất 1-2%, thay vì thông lệ 5-6-7%, thì có làm được cả hai không? Robert cười. Có thể được. Cha ngước lên. Nhưng nếu Marcel không đồng ý thì sao? Rất có thể là không có lợi lãi gì nếu như hắn bị buộc phải gánh vác cao hơn phần hùng của mình. Robert nói, chúng ta có thể hỏi hắn, nếu hắn cần tàu như cha nói thì hắn sẽ vào cuộc, còn có ai sẵn sàng bảo lãnh cho hắn hơn chúng ta? Nam Tuyết nhìn con trai với ánh mắt dì nể. Về cơ bản, đây là ý tưởng hay, và nếu thành công thì Israel sẽ được lợi rất nhiều. Marcel ở New York, con nên sang đấy nói chuyện với hắn. Con nghĩ Denison sẽ thích, cô ấy chưa bao giờ tới Mỹ. Robert đi ra, Nam Tước uể oải cầm tờ giấy lên đọc, nhưng hình như chẳng hiểu gì. Ông già rồi chắc. Khi còn trẻ, thậm chí chỉ mấy năm trước đây thôi, ông không thể bỏ qua một khả năng như thế. Có lẽ đã đến lúc ông phải nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Không phải vì chuyện này mà ông mệt mỏi, mà là vì ông đã mang gánh nặng quá lâu. Hoặc có thể vì ông chưa sẵn sàng đứng sang bên cho đến khi chắc chắn ai đó có khả năng gánh vác tiếp, như ông đã thay cha ông vậy. Chương 19. Đám đông hò reo gần như trước khi chiếc limousine đen và dài dừng lại trước khán đài phủ đầy cờ và hoa. Ngay tức khắc, một người đàn ông dẫn đồng phục, một đại úy tới mở cửa xe. Chiếc đầu gối phủ lụa thoáng hiện rồi ánh nắng lung linh trên mớ tóc vàng mượt của cô khi Amparo bước ra. Đám đông như điên dại. Công chúa. Amparo dừng lại một lát nhưng ngượng ngùng rồi cười với đám đông. Một bé gái chạy đến dưới lẳng qua và tay cô. Amparo cúi hôn đứa bé, thầm thì tiếng cảm ơn. Rồi các quan chức quay quanh cô đưa lên khán đài, nơi cô đứng vào trước một dãy micro. Cô kiên nhẫn đợi cho cánh phó nháy ngừng chụp ảnh và tiếng hò reo của đám đông dịu xuống. Cuối cùng cô nói, giọng trầm và ấm, cứ như cô thì thầm với từng người trong bọn họ. Hỡi bà con nông dân! Họ lại vui mừng la hét, vì cô không phải là người trong họ sao? Cha cô đã không từ trên núi xuống để nhận địa vị xứng đáng này sao? Và cô không luôn luôn quan tâm đến nông dân và công nhân, những người lao động bình thường đó sao? Chính cô đã chăm lo để có trường học cho con cái họ, bệnh viện cho người đau yếu, thực phẩm cho những người hết khả năng lao động, rồi chăm lo và kính trọng tuổi già. Thậm chí giờ đây, cô đứng trước một tòa nhà hoành tráng, trắng toát và long lanh trong ánh mặt trời mà nó đã tạo công ăn việc làm cho bao người trong quá trình vận hành. Nhưng hơn thế nữa, mảnh đất mà khách sạn nguy nga này đang tọa lạc vốn là sở hữu của cô và cô có thể thu bộn tiền thuê, nay cũng cho họ nốt. Đây âu cũng là một chút vinh dự cho người đã làm tất cả những điều này, người đã cho họ quá nhiều, khách sạn mang tên cô, công chúa. Amparo đưa tay lên, tiếng hò reo lại tắt. Cô nhìn xuống họ, thậm chí không chớp mắt dưới ánh mặt trời chói chang. Chiếc micro phóng giọng nói nhỏ và khàn của cô thành những lời tâm tình oan oan. Hỡi bà con nông dân! Đây là ngày mà tất cả chúng ta đều hãnh diện. Một ngày mà cả Cotaway hãnh diện. Đấy là ngày đánh dấu sự khởi đầu cho thịnh vượng ở nơi xứ sở yêu quý của chúng ta. Họ lại hò reo, nhưng tay cô đã dừng lại. Tôi đứng đây trước mọi người chỉ là một biểu tượng. Một biểu tượng của sự khiêm tốn và trung thực vĩ đại nơi người cha thân yêu của tôi, người mà công việc và mối quan tâm đối với nhân dân của ông đã không cho phép ông tới đây dự lễ. Lần này cô để cho họ reo hò. Tổng thống. Khi âm thanh lắng đi, cô nói tiếp. Ngày mai, khách sạn này sẽ khai trương. Ngày mai, ba chiếc máy bay lớn từ Hoa Kỳ sẽ hạ cánh ở sân bay chúng ta và một con tàu lớn sẽ thả neo trên cảng chúng ta. Tất cả sẽ đầy ắp khách du lịch từ các nước phương Bắc. Họ đến để thưởng thức những kỳ quan và vẻ đẹp của Cotaway. Chúng ta sẽ nói với họ lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Họ là những khách du lịch từng mang lại sự giàu có cho các nước láng giềng chúng ta như Cuba, Panama. Giờ họ là mang sự giàu có đến cho chúng ta. Vậy chúng ta phải chia sẻ sự thịnh vượng của chúng ta với họ. Sự hạnh phúc của từng người là một nhiệm vụ thiêng liêng. Chúng ta mong muốn họ đem theo về nhà thông điệp của sự tráng lệ và hiền hòa từ đất nước và con người yêu mến của chúng ta. Chúng ta phải biểu hiện cho được rằng đất nước yêu quý của chúng ta, Cotaway, là miền đất vinh quang, một quốc gia đã sẵn sàng trở thành thành viên của cộng đồng thế giới. Đám đông lại ra họ, cô lại cười và đưa tay lên. Đấy là ngày mai khách sạn sẽ mở cửa đón họ, nhưng hôm nay là cho chúng ta. Hôm nay, tất cả đồng bào đều có thể vào xem những điều kỳ diệu mà các bạn đã biến thành sự thật vì niềm tin mà cha tôi đã đặt nơi nhân dân của ông. Giọng cô lắng đi. Cô quay lại nhìn băng vải đỏ chắn ngang lối vào. Có người đưa cho cô chiếc kéo. Nó lóe lên trong ánh mặt trời khi cô giơ lên cao. Rồi cô làm một cử động và băng vải rơi xuống sàn. Với tiếng reo hò vang trời, đám đông xô lên tiền sảnh khách sạn. Cửa tắc nghẹt cho đến khi binh lính dồn họ thành một hàng trật tự. Dash đến bên Amparo. Cô đứng một mình trừ đám cận vệ luôn vây quanh. Cô trầm ngâm nhìn đám đông đang xô đẩy. Anh lặng lẽ nói. Em rất cự. Rất cừ. Một nụ cười nhã nhặn lập tức xuất hiện khi cô quay lại. Rồi cô nhận ra Dash và nụ cười cũng thay đổi liền. Nó riêng tư và ấm áp hơn. Dash, em không biết là anh ở đây. Anh hôn tay cô. Anh về đêm qua, em cừ lắm. Em được tập dượt nhiều rồi. Anh hất hàm về phía khách sạn. Em có vào không? Với cả đám đông ấy, em đã điên đến thế đâu. Em không chịu họ được. May mà có lính trấn ở đây, nếu không thì họ đã xé cả chỗ này ra rồi. Họ chẳng tôn trọng cái gì hết. Em vẫn thế. Anh nhìn cô. Ít nhất là em trung thực. Tại sao em phải thay đổi? Anh có thay đổi không? Anh ưng nghĩ thế. Anh già đi, khôn hơn. Chẳng ai thay đổi cả. Họ chỉ tưởng là họ thay đổi thôi. Chúng mình vẫn hệt như hồi lần đường từ trên núi xuống. Cô nói. Em có vẻ chua chát thế. Em không chua chát, em chỉ thực tiễn thôi. Đàn bà cứng đầu hơn đàn ông. Sân bay mới, xa lộ mới, cao ốc mới, chẳng có ấn tượng gì đối với em cả. Thế thì cái gì mới gây được ấn tượng cho anh? Anh. Giọng anh không giấu được vẻ ngạc nhiên. Dân, anh bỏ trốn, anh biến đi. Đối với anh là cả thế giới, chứ không phải chỉ có Cotaway. Chợt cô nha mày. Em muốn uống nước. Em nhức đầu vì cứ phải nheo mắt mà nhìn vào cái mặt trời khỉ gió ấy. Quầy ba trong khách sạn có mở đấy. Không, về lâu đài với em dễ chịu hơn nhiều. Cô ngập ngừng. Trừ khi anh có cái gì hay hơn để làm. Das mỉm cười. Không, thưa công chúa, anh không có cái gì hay hơn để làm cả. Trong xe nóng quá, anh quay cửa kính xuống. Tay cô dừng anh lại. Đừng, cho đến khi chúng ta ra khỏi đám đông, vẫn còn nhiều sói ở quanh ta. Dash ngã người trên ghế. Có lẽ cô nói đúng, người ta chẳng thay đổi gì cả. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 26 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy, Dư Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.